Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 669, thần bí sư phụ là môn chủ. Cho lão ngủ qua cái vui vẻ sinh nhật về sau, sinh hoạt liền tiếp theo khôi phục lại bình tĩnh thường ngày. Trưa hôm nay, muội muội cùng Lâm Vũ Manh đi trường học lên lớp về sau, trong nhà tới mấy cái khách nhân, không phải người khác, chính là trước mấy ngày cùng hắn cùng một chỗ đại chiến Hàn gia tông sư Đường Xuyên, Bạch Vô Song cùng Thiết Thương ba người. Tô Thần chỉ là qua loa sửng sốt một chút về sau, liền vội vàng nhiệt tình mời ba người đến phòng khách uống trà. Cũng không kỳ quái bọn hắn làm sao biết nhà mình địa chỉ. Dù sao cũng là quốc gia đặc thù cơ cấu, đi qua trước mấy ngày náo loạn tình cảnh như vậy, khẳng định đã đem hắn tất cả tin tức đều điều tra đến nhất thanh nhị sở. Tô Thần, thật không nghĩ tới a, người thế mà còn là cái siêu cấp phú ông. Người không biết chúng ta nhìn thấy tư liệu thời điểm đều trợn tròn mắt. Đường Xuyên nhấp một ngụm trà, cười nói với Tô Thần, người thật giá trị bản thân hơn 100 ước. Ai ra, cái kia phải bao nhiêu tiền a? Thiết Thương cầm cái Apple cắn một cái rơi một nửa, mơ hồ không rõ cảm khái nói. Tô Thần chỉ là cười cười, nói sang chuyện khác hỏi, Hàn gia hai người kia thế nào? Cái kia dù sao cũng là Hàn gia gia chủ, tiếp cận tông sư cấp cường giả. Hơn nữa Hàn gia mỗi một thời đại cũng có thiên phú xuất chúng thế hệ trẻ tuổi gia nhập Mặc Môn. Phía trên cũng không tốt thật đối bọn hắn thế nào. Phái người đưa về Hàn gia, cấm chỉ Hàn gia gia chủ trong vòng 5 năm đặt chân ngoại giới. Đường Xuyên thu liễm nụ cười, nói ra xử lý kết quả. Cứ như vậy, Tô Thần nhíu mày, hiển nhiên đối kết quả này rất bất mãn. Phải biết, nếu không phải cái kia không quá nghiêm chỉnh tông sư kịp thời xuất hiện, hắn rất có thể liền chết dưới tay Hàn Kỳ. Không có cách, so sánh không có thật người chết, cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Phía trên cũng có rất nhiều suy tính. Đường Xuyên bất đắc dĩ nhún vai. Vậy nếu là người Hàn gia lại ra tay với ta lại nên như thế nào? Tô Thần trầm giọng nói, yên tâm đi, lần này chúng ta là mang theo nhiệm vụ tới. Phía trên điều tra ngươi tình huống về sau, quyết định hấp thu ngươi gia nhập Mặc Môn. Một khi ngươi trở thành Mặc Môn thành viên, cái kia người Hàn gia không có khả năng còn dám ra tay với ngươi. Đường Xuyên cười bảo đảm nói. Tô Thần nghe vậy run lên, thử nói ra, vậy nếu là ta không muốn gia nhập đâu? Nói thật, hắn thật đúng là không muốn gia nhập cái này cái gì Mặc Môn chịu ước thúc. Tiếp qua không lâu nó liền có thể đột phá tông sư cấp độ thuần thục. Đến lúc đó cũng liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Lời này một màn, Đường Xuyên ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì? Mặc Môn thành viên thân phận, đối với ngươi mà nói có lợi mà vô hại a. Bạch Vô Song một mặt không giải thích được nói, cũng không có vì cái gì, ta chính là chán ghét phiền phức, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, có Mặc Môn thành viên cái thân phận này mang tới tiện lợi, vậy khẳng định muốn thực hiện chức trách, mà ta chỉ muốn thật yên lặng qua chính mình tháng ngày. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh giải thích nói, cái này ngươi không cần lo lắng, phía trên thuyết pháp là để ngươi trước lấy người ngoài biên chế thành viên thân phận gia nhập. Chúng ta thứ ba tiểu đội chúng ta nhiệm vụ chủ yếu liền là xử lý ma đô cùng với xung quanh một chút khu vực liên quan tới võ giả tạo thành phiền phức. Bình thường sự kiện ba người chúng ta sẽ xử lý, như không cần thiết sẽ không quấy rầy ngươi. Đường Xuyên nghiêm mặt nói, đúng nga. Tô Thần, ngươi liền gia nhập đi, về sau mọi người liền là đồng bạn, thật tốt a. Thiết Thương đã gặm xong một cái Apple, ôm ôm mở miệng phụ họa. Tô Thần nâng chung trà lên, trầm mặc uống trà suy tư lợi và hại. Mặc Môn thành viên thân phận sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều tiện lợi. chỉ cần ngươi tại chúng ta không có cách nào xử lý thời điểm giúp một chút. Này làm sao nói đều là chuyện tốt. Bạch Vô Song thành khẩn khuyên. Tô Thần ngước mắt nhìn nàng một cái, gật đầu nói, được thôi, nói thế nào các ngươi cũng coi là từng cứu mạng của ta. Ta đáp ứng gia nhập, quá tốt rồi. Thiết Thương kích động song trưởng vỗ. Bạch Vô Song cùng Đường Xuyên trong mắt cũng là lộ ra một chút vui mừng. Bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Tô Thần thân thủ. Có hắn gia nhập, về sau thứ ba tiểu đội không hề nghi ngờ liền mạnh hơn. Đúng rồi, vị kia Vân Hoa tiền bối đâu? Làm sao không có tới? Tô Thần nghi hoặc hỏi. Vân trưởng lão lần trước là vừa vặn tại Ma Đô, hiện tại đã rời đi. Tông sư cao thủ chúng ta Mặc Môn cũng liền mấy cái như vậy, bình thường rất khó nhìn thấy, làm sao cùng chúng ta đồng thời đi thông cửa? Đường Xuyên cười giải thích, được rồi, ta vẫn còn muốn tìm cơ hội rượu ngon thức ăn ngon thật tốt, cảm ơn Vân tiền bối ân cứu mạng đâu. Chỉ có thể lần sau có cơ hội lại nói. Tô Thần có chút tiếc nuối nói, Tô Thần, chúng ta còn không ăn cơm trưa đây. Thiết Thương đôi mắt sáng lên, nhếch miệng cười nhắc nhở một câu, các ngươi còn không có ăn, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi làm mấy đạo thức ăn ngon. Tô Thần vội vàng đứng dậy nói, ngươi được hay không a? Nếu không đi ra ngoài ăn quên đi, ta mời khách. Đường Xuyên nửa tin nửa ngờ đề nghị, hắn phải xem tốt Tô Thần có thể tốt bao nhiêu chủ nghệ. Vậy ngươi đợi chút nữa chờ ăn. Tô Thần liếc hắn một cái, trực tiếp đi phòng bếp. Tô Thần, lại nói ngươi cái này một thân công phu nội gia học với ai a? Trên tư liệu biểu hiện ngươi trước kia liền là cái học sinh bình thường, thậm chí hơn một năm trước còn là người mập mạp. Đường Xuyên nhìn xem mở ra tủ lạnh chọn lựa nguyên liệu nấu ăn Tô Thần, cười ha hả lớn tiếng hỏi, sư phụ ta dạy ta, dạy xong liền biến mất, ta cũng không biết lão nhân gia ông ta đi đâu. Tô Thần lần nữa đem mình không tồn tại thần bí sư phụ tế đi ra, thuận miệng bịa chuyện, hơn một năm trước, ân, nói như vậy, người tập võ liền hơn một năm. Thiết Thương một mặt không thể tưởng tượng nổi tiếp lời gốc ra. Ân, xem như thế đi. Tô Thần thuận miệng đáp lại một tiếng. Mở vòi bông sen thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn. Lần này Đường Xuyên ba người đều là bị khiếp sợ đến. Phải biết rằng bọn hắn đều là từ nhỏ tập võ đến nay mới có thực lực như thế. Liền xem như võ đạo thiên phú nhất là xuất chúng thiên tài, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong nắm giữ thực lực như vậy. Huống hồ tập võ đồng dạng khi còn bé tôi luyện gân cốt tốt nhất. Mà Tô Thần qua lâu rồi giai đoạn kia, bọn hắn căn bản không tưởng tượng ra được Tô Thần là thế nào làm đến. Lúc đầu nhìn thấy cái nào Tô Thần tư liệu về sau, bọn hắn còn tưởng rằng Tô Thần trước kia đã học qua võ, chỉ là một mực giấu giếm những người khác đồng thời không có bày ra. Ai ngờ hiện tại nghe hắn hơn một năm trước kia vừa mới bắt đầu. Cái này không khoa học. Ta cái này một thân hoành luyện công phu theo năm tuổi rèn luyện đến bây giờ. Sư phụ còn nói ta thiên phú dị bẩm. Tô Thần hắn cái kia một thân hoành luyện công phu cũng không so ta kém. Thiết Thương sững sờ xuất. Thần nói thầm, có chút hoài nghi nhân sinh, chỉ có một lời giải thích, đó chính là hắn cái kia thần bí sư phụ là cái chân chính thế ngoại cao nhân. Truyền thụ cho hắn võ học so với chúng ta muốn cao minh nhiều lắm. Đường Xuyên vuốt cằm phỏng đoán, nói, thần bí thế ngoại cao nhân, các ngươi nói, có phải hay không là môn chủ? Bạch Vô Song bỗng nhiên đôi mắt sáng lên. Đường Xuyên cùng Thiết Thương nghe vậy đều là sững sờ, trên mặt hiển hiện kinh ngạc biểu lộ. Mặc Môn môn chủ tại Mặc Môn bên trong vẫn luôn là thần bí đại danh từ, cực ít có người gặp qua chân nhân, chỉ biết là vị này thần long kiến thủ bất kiến vĩ môn chủ thực lực thâm bất khả chắc. Nói như vậy, cái kia thần bí tin nhắn còn có vân trưởng lão sở dĩ vừa lúc xuất hiện cứu Tô Thần. Còn hướng lên phía trên đề cử Tô Thần gia nhập Mặc Môn. Có thể hay không cũng là môn chủ âm thầm thụ ý. Đường Xuyên hai mắt lóe sáng, một mặt bừng tỉnh đại ngộ kinh hỉ biểu lộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.